Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 154, thiệt giả lệnh bài. Gocchuyenaudio.com. Xích Vũ Thành xa xa nhìn lại, dường như một cái bàng nhiên cự thú nằm sấp trên mặt đất, dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Yến Quốc Vương Thành cùng mà so sánh với, đều xa xa không kịp, mà cái này chỉ là vương triều một tòa trọng trấn, có thể tưởng tượng Đại Chu Vương Triều Vương Thành lại nên là như thế nào khí phách rộng lớn, không ai bì nổi. Một đường đi tới, càng tiếp cận Xích Vũ Thành, có thể thấy tu chân giả thì càng nhiều. Tại Yến Quốc Vương Thành tối đa cũng chính là một thân luyện khí sĩ, liền người trúc cơ tu sĩ cũng khó khăn lấy nhìn thấy. Nhưng ở Xích Vũ Thành ở bên trong, trúc cơ tu sĩ quá thường gặp, ngự kiếm mà đi, người đến người đi, như nước chảy, thậm chí ngẫu nhiên sẽ có dưới chân không có vật gì, lại bay lên không phi hành kim đan chân nhân tung tích thoáng hiện. So sánh với mà nói, Xích Vũ Thành mà càng như là một tòa tu chân giả thành trì. Tô Tử Mặc tuy là Phiếu Miểu Phong đệ tử, nhưng ở Xích Vũ Thành ở bên trong cũng không dám ngạo mạn phô trương, thậm chí đã đem tông môn lệnh bài thu lại, trong thành tùy tiện tìm một cái chỗ khách sạn ở đi vào. Cùng Thiên Bảo Các giống nhau, Thiên Bảo đấu giá phường sau lưng cũng là Đại Chu Vương Triều Hoàng Thất. Nghe chung quanh một thân tu chân giả nghị luận, Tô Tử Mặc đối với cái này làm được tin tưởng lại tăng thêm vài phần. Nghe nói Thiên Bảo đấu giá phường là Đại Chu Vương Triều phạm vi bên trong lớn nhất giao dịch phường thị, thanh danh lan xa, nơi đây đấu giá qua rất nhiều linh chân dị bảo, vô luận là linh khí, đan dược, phù lục, bí tịch, cái gì cần có đều có. Đương nhiên, tại Thiên Bảo đấu giá phường trong vỗ tới vừa lòng đẹp ý đồ vật tiêu dùng cũng là thật lớn. Tô Tử Mặc vào thành thời điểm, đã là trạng vạng tối, tại khách sạn trong đại sảnh nghe trong chốc lát liền trở về nghỉ tạm. Ngày thứ hai, Tô Tử Mặc dậy thật sớm, chạy tới Thiên Bảo đấu giá phường. Thiên Bảo đấu giá phường chia làm bên trong phường cùng bên ngoài phường phần lớn đều là một thân tương đối vật tầm thường, chỉ cần tu chân giả tiêu phí linh thạch mua sắm, hoặc là lấy vật đổi vật là được. Bên trong phường, mới thật sự là đấu giá chỗ, sở hữu hy hữu chi vật cũng sẽ ở bên trong phường chính thức đấu giá, công bằng đấu giá, người trả giá cao đến. Chỉ cần đi vào Thiên Bảo đấu giá phường khu vực bên trong, vô luận là bên trong phường bên ngoài phường, cũng không thể bay lên không phi hành, mặc dù là kim đan chân nhân cũng không cho phép, đây là đấu giá phường quy củ. Dòng người chen chúc gót chân san sát, các môn các phái, đại tiểu tông môn tu chân giả đều có, thậm chí Bích Hà cung cùng Thanh Xương môn tu chân giả, Tô Tử Mặc cũng nhìn thấy mấy vị. Bên ngoài phường dạo qua một vòng, Tô Tử Mặc mở rộng tầm mắt, trái lại thực nhìn thấy không ít bảo bối, chỉ tiếc không nhìn thấy một quyển về luyện khí rèn luyện thủ pháp bí tịch. Tô Tử Mặc không làm chần chờ, hướng phía bên trong phường đại môn đi đến. Ở bên trong phường đại môn hai bên, trông coi hai vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, người mặc áo giáp, ánh mắt sắc bén, không ngừng trong đám người dò xét. Như là loại hộ vệ này, Thiên Bảo đấu giá phường trong tùy ý có thể thấy được. Mặc dù có kim đan chân nhân ở chỗ này dương oai, đều bị vô tình trấn áp. Tô Tử Mặc vừa mới đi đến bậc thang, đã bị hai bên thị vệ ngăn lại. Xin lấy ra Thiên Bảo lệnh bài, một người trong đó lạnh lùng nói. Tô Tử Mặc sững sờ, hỏi, còn cần Thiên Bảo lệnh bài? Gocchuyenaudio.com, một vị khác thị vệ kiên nhẫn giải thích nói. Màu sắc bất đồng lệnh bài ở bên trong phường trong làm cho tất cả khu vực cũng là không giống nhau, đồng làm kém cỏi nhất, kim lệnh tốt nhất. Tô Tử Mặc trái lại thực không rõ ràng lắm, tiến vào bên trong phường còn muốn đưa ra Thiên Bảo lệnh bài. Trên thực tế, bên trong phường không phải là người nào đều có thể đi đấy. Chỉ có đưa ra Thiên Bảo lệnh bài, mới chứng minh người tới có tư cách tham gia bên trong phường đấu giá, nếu không ai biết ngươi có phải hay không đục nước béo cò đấy. Hơn nữa, bình thường có thể được đến Thiên Bảo lệnh bài tu chân giả, đều tại Thiên Bảo các mua bán qua số lượng nhất định đồ vật, cũng bên cạnh đã chứng minh thân phận của người đến thực lực. Lúc này thời điểm, Phiếu Miểu Phong tông môn lệnh bài đều không có một quả Thiên Bảo lệnh bài có tác dụng. Tô Tử Mặc trái lại thật sự có một quả Thiên Bảo lệnh bài, hơn nữa là Thiên Bảo kim lệnh. Chẳng qua là từ khi đã được biết đến Cơ Giao Tuyết thân phận về sau, Tô Tử Mặc vẫn không dùng tới qua này cái kim lệnh, lo lắng gặp đưa tới mặt khác phiền toái không cần thiết. Nhưng hôm nay tình thế như thế, rơi vào đường cùng, Tô Tử Mặc đành phải xuất ra này cái Thiên Bảo kim lệnh đưa tới. Thị vệ kia liếc mắt một cái, dĩ nhiên là Thiên Bảo kim lệnh, không khỏi nhíu nhíu mày. Nói như vậy, như là Tô Tử Mặc cái này tu vi, chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ, có thể lăn lộn đến một quả Thiên Bảo ngân quang lệnh, đã coi như là tương đối khó được. Thiên Bảo kim lệnh, hầu như chỉ có kim đan chân nhân mới có thể bắt được. Kim đan chân nhân, mới xứng kim lệnh, thị vệ kia phản ứng đầu tiên, cái này Thiên Bảo kim lệnh là giả đấy. Thị vệ bất động thanh sắc tại Thiên Bảo kim lệnh chính giữa nhẹ nhàng nhấn một cái, thần sắc hơi trì hoãn, đối với tên còn lại gật gật đầu. Này cái Thiên Bảo kim lệnh thật sự, Trước đó, không thể không xuất hiện qua giả dối thiên bảo lệnh bài, nhưng không có một lần có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Kia nguyên nhân căn bản, ngay tại ở mỗi một cái thiên bảo lệnh bài chính giữa trung tâm, đều khắc có đặc biệt đánh dấu, bên cạnh người không thể phục chế, người thị vệ này như đúc đã biết rõ này cái kim lệnh thiệt giả. Cái này thanh sam thư sinh lai lịch không đơn giản, trưởng bối trong nhà đối với hắn cũng đủ cưng chiều đấy, rõ ràng đem thiên bảo kim lệnh giao cho hắn một cái trúc cơ sơ kỳ. Một vị thị vệ nói thầm một tiếng, hướng phía Tô Tử Mặc gật gật đầu tránh ra thân thể, đồng thời đem thiên bảo kim lệnh đưa tới. Tô Tử Mặc tiếp nhận lệnh bài từ khi người này trong tay lướt qua, sắp sửa rời tay được nữa, người này giống như có cảm giác trong đôi mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên một tay lấy thiên bảo kim lệnh chế trụ. Không đúng, vừa mới thiên bảo kim lệnh một góc lướt qua thị vệ bàn tay, hắn rõ ràng chạm tới một chữ dấu vết. Thị vệ đem thiên bảo kim lệnh đoạt lại, phất phất tay, ở bên cạnh lập tức lại thoáng hiện ra mấy vị trúc cơ tu sĩ, đằng đằng sát khí, sắc mặt bất thiện đem Tô Tử Mặc vây vào giữa. Làm sao vậy, Tô Tử Mặc cái lớn cau mày, hỏi một câu. Thị vệ kia nhìn xem Tô Tử Mặc hừ một tiếng, đem thiên bảo kim lệnh cầm lấy, đặt ở dưới mắt cẩn thận phân biệt bắt đầu. Ở nơi này thiên bảo kim lệnh phải góc dưới, vẫn có khắc một cái ruồi mũi lớn nhỏ chữ viết, chỉ cần ngưng thần nhìn, liền chuẩn xác nhận ra, đây là một cái. Tuyết, chữ, góc chuyện audio.com, thị vệ đem thiên bảo kim lệnh đưa cho một người khác, sắc mặt trầm xuống. Nếu như không có cái này, tuyết, chữ, này cái thiên bảo kim lệnh thật sự, nhưng nếu có cái này, tuyết, chữ, liền quá giả. Đây rõ ràng là Đại Chu Vương Triều Tam Công Chúa lệnh bài, làm sao có thể tại một ngoại nhân trong tay. Hừ hừ, còn dám chế tạo giả dối thiên bảo kim lệnh, thật sự là không biết sống chết, bắt lại cho ta. Chấm, một vị khác thị vệ sau khi xem xong, quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng. Đợi một chút, Tô Tử Mặc cực kỳ tỉnh táo, trầm giọng nói. Đạo hữu dựa vào cái gì nói ta đây miếng lệnh bài là giả hay sao? Vô khống, ngươi cũng nên cho ta một cái chứng cứ. Này cái thiên bảo kim lệnh không thể nào là giả dối, Tô Tử Mặc cũng muốn nghe một chút vị này thị vệ nói như thế nào. Thị vệ cười lạnh một tiếng, nói, tốt hôm nay cũng gọi là ngươi chết cái minh bạch. Người này đang muốn nói chuyện, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một hồi ầm ĩ thanh âm, đám người sao động. Thị vệ khóe mắt thoáng nhìn, toàn thân nhẹ chấn, thần sắc lập tức lộ ra cung kính chi ý, đáy mắt ở chỗ sâu trong thậm chí lướt qua một tia mê say hoảng hốt. Những người khác cũng lớn lao không như thế, càng đem Tô Tử Mặc tạm thời đã quên. Tô Tử Mặc trong lòng hiếu kỳ, ghé mắt nhìn lại. Khách chương.